Tú cầu bất đường hoàng. Chương 19, bị kéo xuống nước tiết tấu. Khóc chuyện audio.com. Thái phủ, chỉ biết là cũng làm kinh doanh. Tiền tài quyền thế cũng cùng Tăng gia sánh ngang. Chỉ là Thái phủ cùng Tăng gia đều cách xa nhau giống như bầu trời xa. Nước giếng không phạm nước sông. Làm sao sẽ bị người Thái phủ hạ độc chứ? Còn có, như Tăng gia cùng Thái phủ phủ đệ tiền tài quyền thế hùng hậu như thế. Ở tại triều đại này đạt được rất nhiều cái này căn bản là tám gậy che đánh không tới đi sang một bên nhỉ. Chỉ có chính là hiểu lầm, hoặc cũng là có người đáp tội rồi. Ta nghĩ, nếu đều độc đến trên người Tăng gia, như vậy chính là mưu tính rất lâu. Thái phủ sao lại thế? Cha nuôi nuốt một ngụm nước bọt trong miệng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, kinh ngạc nói, nhưng ngược lại Tăng gia là không trả lời cha nuôi. Trái lại quay đầu nhìn về phía ta, nói cũng như là đối với Tăng tiểu thư nói. Lạc Vũ, độc của ngươi giải chưa? Cha, đã giải, Tăng tiểu thư thản nhiên nói. Mày may không đem chút chuyện ngày hôm qua đặt ở trong đầu. Có chút trong nháy mắt ta cho là Tăng gia gọi ta. Có điều chăm chú quan sát sau cũng không phải. Thân từng là đặc vụ, loại khác biệt này cũng là không cho phép, hơi có chút sai lầm. Chính là một mạng đánh gục, bắn chết, thì ra, tên cái vị Tăng tiểu thư này và ta cùng âm a, hiểu ý nở nụ cười. Lại bị Tăng gia nhìn đến không dám thở mạnh một cái. Vị Tăng gia này, bên trong quá hùng hậu rồi. Bất quá, không biết vì sao, nghe được Tăng tiểu thư ngữ khí lạnh nhạt, trong lòng thậm chí có một chút run rẩy. Tăng gia nhìn hồi lâu, rốt cục quay đầu lại hỏi Tăng tiểu thư. Lạc Vũ, ngươi là làm sao trúng độc, không giống quan tâm thắc mắc, mà là giống như trách cứ phê bình, bị thị nữ hầu hạ trước kia hạ độc, có điều nàng cũng không biết chuyện người. Sắc mặt Tăng tiểu thư có chút lúng túng, hóa ra là cùng người cầm mụ giống nhau, quên đi, các nàng đều không biết chuyện, đưa đi là được rồi. Tăng gia trả lời, Thái phủ dung loại hương liệu kia thực sự là hoa đắc đại thủ bút a. Kiệt tác nổi tiếng, ngay cả ta cũng không dám sử dụng mà. Tăng gia cười khan một tiếng, liền hỏi, manh mối tra được như thế nào? Một người áo đen hai tay trình lên một tờ giấy, mở ra ở trên bàn. Những chữ phồn thể kia ta ngược lại thật ra nhìn hiểu. Lén lút liếc mắt nhìn, đại khái nội dung viết chính là, Thái phủ làm sao có thể làm những loại hạ độc linh tinh này? Tăng gia phẩy một tên áo đen qua lại đây, đem người thị nữ kia cho cẩm mụ, làm cho các nàng hai người hồi hương đi, cho chút ngân lượng, dù sao các nàng cũng có ân với Tăng gia, những chuyện này ta không muốn liên lụy các nàng. Hắn đây là nói cho ta biết, hắn rất hiền lành sao, bất quá hắn cũng không cần phải như vậy, ta có thể nhìn ra được Tăng gia là vì lần trốn một vị ở bên trong thế lực đen tối. Nên người tàn nhẫn phải tàn nhẫn, là người đáng giá khen ngợi. Cha nuôi cùng Tăng tiểu thư đều xem xong, Tăng gia lại đem tờ giấy đỡ đến trước mặt ta. Ta có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tăng gia, ngươi đây là, ta biết ngươi là người thông minh. PS như đã hứa nhá. Cách chương.